Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Cho nên nó hẳn phải chết. Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, lúc này bóp lấy eo, hướng về phía Bạch Sách nói: "Uy, ngươi cũng quá nhỏ khí đi, ta chẳng qua là muốn căn phòng lớn ở." Nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ như vậy, Bạch Sách nhíu lông mày nói: "Được, không có vấn đề." Thấy Bạch Sách nói như vậy, cái này Thanh Thanh Nhĩ mới khoát tay áo nói: "Cái này còn tạm được. Bất quá, loại sự tình này hay là sau này lại nói." Lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua Thanh Thanh Nhĩ nói: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?" Thanh Thanh Nhĩ hướng Bạch Sách trên bờ vai nhảy một cái nói: "Đơn giản, ngươi bây giờ đưa ta đi các ngươi nơi này cao nhất địa phương." "Liền có thể?" Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ nói: "Chỉ đơn giản như vậy?" Thanh Thanh Nhĩ cũng là không cao hứng nhìn qua Bạch Sách nói: "Vậy ngươi nói phải làm sao? Ta còn muốn bày cái tế đàn, làm pháp sao?" Bạch Sách tự nhiên là không có ý tứ này. Chỉ bất quá, Bạch Sách chính là cảm thấy chuyện này giống như rất nhẹ nhàng liền giải quyết nữa nha. Trước đó, cảm thấy đây là một cái trời sập xuống đại sự, nhưng là không nghĩ tới lại có thể bị nhẹ nhõm hóa giải. Nếu là nói như vậy, kia Bạch Sách suy nghĩ một chút, vậy cũng không cần sốt ruột đem người đều khôi phục, không bằng đi đi trước tìm Vọng, chờ đem Vọng đều giải quyết xong về sau, sau đó đang thức tỉnh toàn bộ Vũ Linh Đại Lục. Như vậy, miễn cho đang cùng Vọng thời điểm chiến đấu, bởi vì chiến đấu mà tử thương người, Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ kia ở phía trước điều khiển Ngân Long chiến hạm Liệt Thanh, tự nhiên cũng nghe đến. Hiển nhiên, đang nghe Thanh Thanh Nhĩ về sau, Liệt Thanh liền không có ở sốt ruột. Bất quá, Liệt Thanh cũng không biết Vũ Linh Đại Lục có Vọng chuyện này, cho nên chỉ là quay đầu nhìn phía sau Thanh Thanh Nhĩ lập tức nói: "Loại kia cái gì đâu, chúng ta hiện tại lập tức đi thôi." Bạch Sách thì là khoát tay áo nói: "Không nóng nảy." Liệt Thanh nghe được Bạch Sách về sau có chút mộng: "Cái này còn không nóng nảy, Vọng chuyện này không cần thiết giấu giếm Liệt Thanh." Lúc này Bạch Sách cũng là trực tiếp đem Vọng sự tình nói ra, trong đó cành cây nhỏ cuối Bạch Sách chưa hề nói, chính là đại khái nói cái này Vũ Linh Đại Lục vì sao lại biến thành cái dạng này, có cái quái vật tại quấy phá. Cái này Liệt Thanh một chút tiếp nhận quá nhiều tin tức, có chút không có kịp phản ứng. Bất quá, cũng may chính là Liệt Thanh có một chút tốt, chính là Liệt Thanh nghĩ mãi mà không rõ sự tình, liền nghe Bạch Sách, cho nên đối Bạch Sách thuyết pháp, Liệt Thanh cũng là lập tức đồng ý, trực tiếp nhìn về phía Bạch Sách nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong a?" Liệt Thanh hỏi xong, không cần tại khi Bạch Sách đến hỏi Hồng Sùng, Hồng Sùng liền trực tiếp nói: "Đi quan ngoại." Nhưng Hồng Sùng sau khi nói xong, liền lại nói thẳng: "Lần này chuyến đi, dù không nói nguy hiểm, nhưng nhất định phải ta hiện thân mới có thể. Ta không muốn để người ta biết ta tồn tại, liền hai người chúng ta đi." Nghe đến đó, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Sách liền nhìn xem Liệt Thanh nói: "Nơi nào ta đi là được, ngươi đi không có tác dụng gì. Ngươi bây giờ về Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi nào, đem tình huống hơi cho bọn hắn nói một chút, miễn cho bọn hắn ở đâu lo lắng xuông." Trước đó Tam Đại Tôn Hoàng liên hệ Bạch Sách thời điểm, liền đã gấp không còn hình dáng. Cái này Liệt Thanh nếu là không quay về nói với bọn hắn một chút, đoán chừng đám người này thật không biết phải gấp làm gì. Bạch Sách nói những này, Liệt Thanh cũng hiểu, lúc này gật đầu nói: "Được, biết." Sau đó, cái này Liệt Thanh đem Ngân Long chiến hạm sau khi dừng lại, liền nhìn qua Bạch Sách nói: "Kia, ca, ta trước cùng Thanh Thanh Nhĩ bọn hắn trở về, giải quyết xong, ngươi nói cho ta một tiếng, Bạch Sách nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này Liệt Thanh liền dẫn Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc từ cái này Ngân Long chiến hạm bên trong cướp ra ngoài. Cái này Ngân Long chiến hạm thao túng không phải rất khó. Còn có lái tự động, Bạch Sách theo mấy cái nút về sau, Ngân Long chiến hạm liền lần nữa xuất phát. Hiện tại cũng không biết Ngân Siêu ở nơi đó. Nếu là có thể tìm tới Ngân Siêu, 2 giây liền có thể đến. Nhưng Bạch Sách xem chừng, hẳn là Ngân Siêu mang theo Bạch Mộng Giao bọn hắn giấu đi. Dọc theo con đường này, Bạch Sách cũng không có làm khác, chính là ngồi tại điều khiển thất bên trong, nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Nói thật, cái này Vũ Linh Đại Lục thật đúng là thảm đâu. Trước đó Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi nào không có trông thấy thi thể, hẳn là Bắc Lam Hoàng Triều người bên kia đều là thực lực cao cường người, cho nên những người kia hơn phần nửa là bởi vì vọng nguyên nhân biến thành dị thú, mà Vũ Linh Đại Lục bên này thì là đại bộ phận đều là bình dân. Những bình dân này vọng cũng không cần, cho nên thi thể đều lưu tại thành nội. Bạch Sách bay qua mấy cái thành thị, nhìn thấy đều là trong thành thị máu chảy thành sông cùng chồng chất thành núi thi thể. Tuy nói, đây hết thảy có Thanh Thanh Nhĩ tại, chỉ cần Thanh Thanh Nhĩ dùng khôi phục, mọi người liền toàn bộ có thể phục sinh. Nhưng, vấn đề là, chứng kiến khủng bố như vậy cảnh tượng dân chúng, xem chừng cả một đời đều muốn tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hồng Sùng không biết lúc nào đã huyễn hóa ra hình người, ngồi tại Bạch Sách một bên. Bạch Sách nhìn xem phía dưới cảnh tượng ngẩn người, mà Hồng Sùng thì là ở một bên trầm mặc một hồi về sau. Đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi dự định làm sao đối phó vọng? Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh Hồng Sùng nói, có ý tứ gì? Cái này Hồng Sùng, có điểm lạ, cái này còn có thể làm sao đối phó? Tìm được về sau, trực tiếp chơi chết, cái này chẳng lẽ còn có cái gì lựa chọn khác sao? Hồng Sùng hiển nhiên biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì, nhìn xem Bạch Sách nhìn mình chằm chằm. Hồng Sùng thì là đem ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói, ý của ta là, nếu như có thể mà nói, có thể lưu lại vọng. Hồng Sùng cũng không phải loại kia lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi người, tại tăng thêm, Vũ Linh Đại Lục tử vong người cũng có thể phục sinh, cho nên, Bạch Sách trong lòng không có như vậy phẫn nộ, cũng không có gấp gáp như vậy, cho nên, Bạch Sách liền không có lập tức đánh gãy, mà là nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng khẽ nói, vì sao? Hồng Sùng thở dài nói, cũng không có gì, đã cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Vọng cường độ, người cũng trông thấy, nó sở dĩ thành hiện tại cái dạng này, cũng hoàn toàn là bởi vì không ai dạy bảo tạo thành. Nhưng Hồng Sùng còn chưa nói xong, kia ngồi tại điều khiển thất Bạch Sách thì là khẽ nói. Tuy nói là không ai dạy bảo biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng trước ngươi cũng nói, nó là bởi vì đi theo thiên tính của mình, cho nên nói, thiên tính của nó như thế, ta không cảm thấy nó hậu kỳ có người dạy đạo, liền có thể cải biến, thật giống như chó đổi không được đớp cứt. Bạch Sách giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, cái này Hồng Sùng liền lập tức nói, nhưng nói đi thì nói lại, nó tạo thành ảnh hưởng, hiện tại cũng có thể bù đắp lại. Bất quá, Hồng Sùng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Bạch Sách liền tựa ở phòng điều khiển trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo nói, phạm sai lầm, liền bị xử phạt, thật giống như ta bị người đánh cắp tiền, cuối cùng tìm trở về, kia trộm tiền người liền có thể không tiếp thụ xử phạt sao? Có chút sai phạm là có thể được tha thứ, nhưng có chút không thể. Nói cái này, Bạch Sách liền không nhìn nữa bên cạnh Hồng Sùng, mà là nhìn về phía trước khẽ nói, cho nên, nó hẳn phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.